Cô vợ trọng sinh, chương 364, cuộc sống một mình, góc truyện audio.com. Lúc này, Vi Hiên quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Cậu không cần ở bên tôi nữa, một mình tôi là được rồi. Tập Lăng Vũ nghiến răng, cắn cơ hai bên má hiện lên rất rõ. Khi em đối mặt với mối đe dọa tính mạng, tôi đã không ở bên cạnh em có biết tôi tự trách mình nhiều như thế nào không? Bây giờ tôi không có yêu cầu nào khác, tôi sẽ không ép buộc em phải ở bên tôi hay hỏi cha đứa trẻ là ai. Tôi chỉ muốn ở bên em, như vậy cũng không được sao? Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói như nghẹn lại. Nhiều ngày như vậy, anh nhìn cô lặng như người gỗ, phối hợp trị liệu cơm nước an nhàn, anh sẽ vui vẻ làm mọi việc phụ nữ có thai nên làm. Anh nhìn thấy hết vào trong mắt mình, anh biết đó không phải là cô. Không cần, phản ứng của cô rất mờ nhạt, bây giờ không có gì có thể khơi dậy sự quan tâm của cô, sống cũng chỉ để sống. Cô nói, Vũ, anh không nợ tôi bất cứ điều gì, trước đây không có, bây giờ càng không có. Đừng tự trói buộc bản thân mình bên cạnh tôi nữa, anh cũng có việc nên làm. Điều tôi nên làm là ở bên em, anh luôn giữ chặt tay lái, không ngoảnh lại, đôi mắt rực cháy nhìn về phía trước. Em không cho tôi cơ hội cũng không sao, được nhìn thấy em mỗi ngày, biết có một người như vậy trong đời tôi đã rất mãn nguyện rồi. Vi Hiên tiếp tục nhìn ra cửa sổ, xin lỗi, tôi muốn thích nghi với cuộc sống một mình. Cẩn hành rời đi, đây là chuyện sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt, nếu không, sau này sẽ còn khó khăn hơn. Một mình anh bật cười, như một con thú bị thương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuộc sống của em bon chen đến vậy sao? Không thể bao dung tôi đến vậy sao? Cô chỉ dừng dưng đáp lại. Ánh mắt Tập Lăng Vũ ngưng đọng, nhìn con đường tối tăm phía trước không phát ra tiếng gì nữa. Sau khi trở lại bệnh viện, điều không thể tránh khỏi là bị y tá vây quanh, thái độ của Vi Hiên rất tốt, luôn miệng xin lỗi, nhưng Tập Lăng Vũ thì im lặng, ngồi trên sofa một mình, dùng tay siết chặt ngón tay, không nói lời nào. Sau khi kiểm tra y tá rời đi, Vi Hiên liếc nhìn anh ta, nói. Về đi, tối nay tôi ở một mình không sao. Lúc này Tập Lăng Vũ mới ngẩng đầu lên. Vi Hiên, kết hôn với tôi đi. Vi Hiên cười, lắc đầu. Cậu biết câu trả lời của tôi mà, tại sao phải hỏi? Suy nghĩ, cô nói. Vũ, tôi thật sự không muốn thương tổn cậu, cậu nói đúng, tôi không đủ tư cách. Trước tiên em nghe tôi nói đã. Tập Lăng Vũ đứng dậy, đi đến chỗ cô, nhìn cô nói. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, em có thể ở riêng, làm bất cứ điều gì em muốn. Vi Hiên nhìn anh khó hiểu, anh nói. Tôi chỉ muốn cho đứa trẻ một mái ấm trọn vẹn. Cô đột ngột dừng lại. Tuổi thơ của em và tôi đã trải qua như thế nào, em sẽ không quên chứ? Sự không hoàn thiện của gia đình sẽ gây ra nhiều tính cách cực đoan khác nhau của trẻ con. Bước tới, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô trước mặt nói. Vi Hiên, em không cần phải yêu tôi, nhưng em phải nghĩ cho con của em. Đây là món quà duy nhất anh ta để lại cho em trên thế giới này. Vi Hiên bỗng bàng hoàng, ánh mắt có chút bối rối, như sóng vỗ bờ. Vi Hiên, tôi không quan tâm em nghĩ gì về tôi, thứ tôi muốn cho em chỉ là thân phận cha của một đứa trẻ. Quầng mắt của anh ta hơi đỏ, nhưng anh ta vẫn đang cười. Em có thể đáp ứng mong muốn của tôi không? Tầm nhìn của Vi Hiên trở nên lỏng lẻo, cô cúi đầu xuống, cô nói. Để tôi nghĩ xem, nghe câu trả lời của cô Tập Lăng Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, trên má hiện lên vẻ kích động. Góc truyện audio.com, không kiềm chế được, miễn là cô nghĩ, nghĩa là sẽ có hy vọng. Anh ta nói, Vi Hiên, cảm ơn em, anh ta có thể làm gì cho cô, để anh ta đóng một vai trò nào đó trong cuộc sống của cô là điều vô cùng quan trọng đối với anh ta. Muộn lắm rồi, về đi, mai còn đến công ty. Nhìn anh, cô nói. Anh vui vẻ đồng ý, trước khi đi còn không quên dặn dò. Vi Hiên, tôi sẽ gọi cho em. Cô cố định nhìn về hướng cửa, rồi gật đầu. Tập Lăng Vũ mỉm cười. Vậy thì ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Anh đẩy cửa bước ra, sau đó cô nghe thấy tiếng reo hò từ hành lang. Viên Hy nhếch môi, mỉm cười. Rạng sáng, Tập Lăng Vũ đến công ty theo lời cô nói, sau bao lâu thì công việc chính thức tồn đọng rất nhiều, anh bận cả buổi sáng. Mãi đến trưa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bước ra khỏi văn phòng, anh ta nói, Từ Cường, nếu buổi chiều có việc gì thì cậu cứ gọi điện trực tiếp cho tôi đến bệnh viện đây. Từ Cường trông rất khó xử, Tổng Giám Đốc anh không thể, biết anh đang muốn nói gì, Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn anh, Từ Cường nuốt ngay lời khuyên can. Khi rời đi, anh ta vỗ vai Từ Cường, tháng này, tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu, thật sao, xin cảm ơn Tổng Giám Đốc, Từ Cường ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, tò mò hỏi. Hôm nay có vẻ anh đang có tâm trạng tốt, Tập Lăng Vũ cười khúc khích không ngờ lại không phủ nhận. Nhóc nhà cậu đúng rồi đấy, Từ Cường lại gần, Tổng Giám Đốc sao anh vui thế? Nói ra cho tôi vui cùng với. Liếc mắt nhìn anh, khóe môi của Tập Lăng Vũ cũng không nhịn được mà mỉm cười. Được rồi, làm việc của cậu đi. Trước khi rời công ty, Tập Hạc Minh đã đến. Anh trai, cậu ta nói, thật sự là không có bước ngoặt nào trong chuyện của bác sao? Tập Lăng Vũ mở ngăn kéo, đưa cho cậu ta bức thư thông cảm đã chuẩn bị từ lâu, thẳng thắn nói. Mức độ nghiêm trọng của trường hợp ông ta phạm tội như thế nào, lẽ ra cậu nên nhờ luật sư tư vấn. Sau một lúc anh ta nói, đây là những gì tôi có thể làm hiện tại. Tập Hạc Minh nhận lấy, kẹp chặt tờ giấy. Anh, cảm ơn anh. Tập Lăng Vũ nhìn cậu ta, không nói gì, vừa bước đến cửa thì dừng lại. Quay lại, nói, không có kế hoạch đi nước ngoài nữa sao? Vâng, dù sao em có thể ở lại một thời gian, mẹ em bây giờ không được tốt lắm. Tập Lăng Vũ mở cửa, giọng nói vọng lại từ rất xa. Vậy đi theo giúp tôi đi. Tập Hạc Minh sững lại, rời khỏi công ty, Tập Lăng Vũ tức tốc đến bệnh viện. Trên đường đi ngang qua tiệm hoa, quanh quẩn chọn một bó cúc họa mi, dáng vẻ rất sảng khoái, trông rất khiến người ta vui lòng. Mang theo hoa, anh đến bệnh viện, đẩy cửa vào phòng, giường đã được dọn dẹp gọn gàng, trong phòng không có ai. Đặt cành hoa xuống, Tập Lăng Vũ ra ngoài tìm một y tá, hỏi. Bệnh nhân ở phòng bệnh đâu rồi? Đối phương trả lời, cô Phạm đã xuất viện sáng nay rồi ạ. Tập Lăng Vũ cho rằng mình nghe nhầm, đứng yên cười khổ. Không, chắc cô đã nhầm rồi, làm sao cô ấy có thể xuất viện được? Cô ấy xin xuất viện, đã ký giấy với chủ nhiệm rồi, cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm mọi hậu quả sau khi xuất viện. Tập Lăng Vũ quay đầu bước thẳng đến phòng chủ nhiệm, cô y tá nhỏ chạy theo sau. Thưa anh, đây có phải là hoa của anh không? Xin lỗi, một số bệnh nhân sẽ sớm chuyển đến, cho nên. Nhìn bông cúc trong tay cô ấy, tinh xảo đáng yêu, lòng tràn đầy tức giận. Đầu lưỡi áp vào răng, anh nói. Ném đi, hả, bông hoa đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Góc chuyện audio.com. Sau khi Tập Lăng Vũ xác nhận với giám đốc, anh lao ra khỏi bệnh viện như một cơn gió, khởi động xe, đi thẳng đến căn hộ nhỏ của cô. Anh có để chìa khóa dự phòng ở đây nhưng không nói với Vi Hiên, mở cửa đi vào, những gì anh thấy là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, bàn ghế phủ vải chống bụi, trong góc chỉ còn lại bóng dáng của cây đàn sen lô. Tập Lăng Vũ đứng ngây người, nhận ra sự thật rằng cô đã rời đi, tức là khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục hóa ra chỉ trong chốc lát đã dài đến vậy. Đây là câu trả lời cô đưa ra sao? Đứng trước khu vườn nhỏ, nhìn những bông cúc đã nảy mầm, Vi Hiên thậm chí không thể ngồi xổm xuống chạm vào chúng. Cá đã chết rồi, Tuyết Chi nói với cô là vào ngày xảy ra trận động đất con cá đã không bao giờ chìm xuống đáy nữa. Căn nhà này đã đứng tên cô, anh đã hoàn tất các thủ tục trước khi sang Nepal cùng với tất cả tiền trong tài khoản của anh. Đó là lần đầu tiên cô biết anh giàu có như vậy. Cô chống gậy đứng rất lâu, Tuyết Chi đến, nói, Vi Hiên, đến giờ ra sân bay rồi. Vi Hiên nắm chặt chiếc đồng hồ cổ trong tay, quay người lại, Tuyết Chi dìu cô lên xe. Trên đường đi, hai người không có gì để nói, Tuyết Chi lái xe dường như đang có tâm trạng nặng nề. Khi đến gần sân bay, Vi Hiên quay đầu lại. Đừng lo lắng cho mình sẽ ổn thôi. Khi cô ấy nói điều này, nước mắt của Tuyết Chi sắp trào ra, giọng nói của cô như nghẹn lại. Tại sao cậu phải đi vậy? Cậu đang một mình, đang mang thai, ai sẽ chăm sóc cho cậu? Vi Hiên chỉ cười, không nói gì. Mẹ mình ngày nào cũng gọi điện nhắc mình đến đón cậu, để bà ấy chăm sóc cậu. Mình biết cậu sẽ không đồng ý, cho nên mình không bao giờ đề cập đến điều đó với cậu. Trương Tuyết Chi nhìn lại cô cầu xin. Vi Hiên, đừng đi nữa, về nhà với mình nhé. Cậu không muốn nhìn thấy Tập Lăng Vũ, mình hứa sẽ không nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu. Tuyết Chi, Vi Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt bình tĩnh thờ ơ sau nhiều lần lắng đọng. Mình chỉ muốn đến gần anh ấy hơn. Hai mắt Trương Tuyết Chi đỏ hoe, nhìn sâu vào mắt cô ấy, vươn tay ôm cô ấy, gượng cười nói. Chờ mình có thể lập tức xin nghỉ phép hàng năm, sau đó mình sẽ đến gặp cậu. Từ đây chỉ mất 6 hoặc 7 giờ để bay đến Kathmandu, rất gần. Vi Hiên lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi sách của mình, đưa qua. Đây là chìa khóa của hai ngôi nhà, có cả chìa khóa xe hơi. Cô nhận nó, nói. Đừng lo, mọi thứ ở đây cứ giao cho mình. Là đèn đỏ, dài 90 giây. Tuyết Chi nắm lấy tay lái, cắn môi đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng nói. Cái trách nhiệm chết tiệt, Vi Hiên, cậu muốn làm gì thì làm, đừng lo cho người khác. Cậu không nợ ai cả. Vi Hiên mím môi kêu một tiếng tại sân bay Tuyết Chi nói. Mình sẽ kéo hành lý qua đó, một mình cậu phải cẩn thận, nếu bất tiện thì nhờ tiếp viên giúp đỡ. Vi Hiên nhướng mày, được rồi, đừng coi mình như một đứa trẻ nữa. Sau đó, cô ấy liếc nhìn cây đàn sen lô trong xe, giọng cô ấy trở nên ngớ người. Không có gì quan trọng hết, mình chỉ cần mang nó theo bên mình là được. Trên đường trở về, Tuyết Chi bật điện thoại di động của mình, phát hiện tất cả đều là cuộc gọi nhỡ từ Tập Lăng Vũ. Cô khẽ thở dài rồi tắt máy. Cách Chương.